Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4492, ngầm bảo tàng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Thúc hồi ức hạ, cảm khái vô hạn mà nói. Nhất hấp dẫn ta bảo bối A, là một viên trái cây. Mọi người sửng sốt, trái cây, có người ồn ào yêu cầu. Đinh Thúc, có thể nói hay không kỹ càng tỉ mỉ chút. Đinh Thúc ha hả cười nhìn về phía người nọ. Đừng hỏi ta, lúc ấy ta cũng không có xem đến thực cẩn thận. Nhưng là, năm đó cùng ta cùng nhau đồng hành tiền bối nói cho ta. Kia bảo bối danh gọi Phật thủ quả, có thể dục sinh tàn khuyết tứ chi. Tức khắc, có người suy di, dục sinh tàn khuyết tứ chi. Tuy là bảo bối, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, ngụ ý chính là còn có khác bảo bối có thể có này công hiệu. Đinh Thúc gật đầu, đầu tiên là nhận đồng người nọ cách nói, chợt lại nói, xác thật còn có khác bảo bối có thể có đồng dạng công hiệu, nhưng là Phật thủ quả còn có nó đặc thù chỗ. Đặc thù chỗ, thí dụ như nói, Đinh Thúc bán cái nút, kết quả ta cũng không rõ lắm. Ha, dù sao một câu, kia bảo bối, nói không chừng còn có càng diệu tác dụng. Mọi người nghĩ, mắt sáng rực lên lại lượng, mà một bên, yên lặng nghe phu thê đám người. Biểu tình hơi đổi, hai vợ chồng mặc không lên tiếng mà nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt tìm được rồi kinh hỉ cùng kinh ngạc. Lần này thật đúng là chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, nguyên bản là nghĩ bảo bối không ngại nhiều, có bảo tàng, tự nhiên đến thăm dò. Không thành tưởng, này bảo tàng bên trong, cư nhiên có bọn họ muốn đồ vật. Ha ha, Khúc Đàn Nhi đầy mặt trí tại tất đắc, thực mau bị bình tĩnh tự nhiên mỗ ra một tiếng truyền lời. Đàn Nhi, ngươi đều nghe được, ân ân, thành thành. Chúng ta vận khí tốt đến bảo. Ha ha, trong chốc lát, chúng ta muốn, nàng như thế nào lại như thế nào mà nói một đống. Càng nói đi xuống, mỗ vị gia khuôn mặt tuấn tú càng hắc, Mặc Liên Thành, một lát về sau, hắn chính xác báo cho. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, người chỉ có thể đãi ở ta bên người. Mỗ nữ dây héo, chỉ héo không đến 5 giây. Chợt lại hứng thú bừng bừng mà tiếp tục nghe Đinh Thúc lộ ra tin tức. Thậm chí, bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Lần này nói không chừng, có thể mượn dùng bảo tàng. Đem lão đại yêu cầu tài liệu toàn bộ tìm đủ. Phải biết nói, nàng vận khí, vẫn luôn là không người có thể địch. Cho dù có điểm tiếc nuối, không thể tham dự trong đó. Nhưng là, chính mắt thấy trận này trò hay. Là không chạy thoát được đâu. Đương nhiên, cuối cùng, sự thật chứng minh, hết thảy, bất quá mỗ nữ ảo tưởng. Bởi vì mặt sau Đinh Thúc lộ ra nội dung giữa, sở hữu bảo bối đều cùng tài liệu không quan hệ. Tuy không quan hệ cũng được lợi rất nhiều. Hơn nữa, nhiều ít có chút hiểu biết, phía dưới muốn như thế nào đi. Mọi người đều nghe được hết sức chuyên chú. Thình lình, một phen giòn sinh tiếng nói vang lên. Xin hỏi lão tiên sinh, tàng bảo địa tổng cộng nhiều ít trạm kiểm soát? Lão tiên sinh trước mắt đã xông qua nhiều ít quan? Hỏi chuyện, là nghe xong hồi lâu, dần dần nghe minh bạch nào đó ý tứ Khúc Đàn Nhi. Mọi người theo tiếng nhìn qua thời điểm, Khúc Đàn Nhi chính vẻ mặt ý cười, mắt phượng rực rỡ mà nhìn lão già. Đinh Thúc đối nàng vấn đề lược cảm ngoài ý muốn, nhưng thực mau lại nở nụ cười. Nghe nói tổng cộng 99 tầng, ta vận khí tốt, đi rồi tầng 20. Tầng 20 cái này con số, nói ra, cũng đủ làm liên can người trẻ tuổi mắt lộ ra hâm mộ. Đại gia sùng bái mà nhìn lão già, đủ loại tán đồng, mới tầng 20, liền xem như vận khí tốt. Khúc Đàn Nhi trong lòng không cho là đúng. Mặt ngoài vui tươi hớn hở, không hề xen mồm, những người này đang nói chuyện thời điểm, Thiếu niên vẫn luôn cau mày, đánh giá bên cạnh một khối vách tường. Đột nhiên, Sấn đại gia không lưu ý, duỗi tay khấu lên. 4.495, cách chương.